Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 5, năm tới ôm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh hô hấp vừa loạn, cúi đầu không nhìn nàng, đáy lòng dâng lên mấy phần vô năng tức giận, lại cảm thấy điểm này tức giận tới thực tế không nên. Mộ Dung Sí nhìn nàng thật lâu, rốt cục nhịn không được cười lên, tiếng cười du dương dường như tóc từ đáy lòng, đáy mắt tràn ra vui thích hứng thú. Xấu hổ, tươi đẹp áo đỏ bị động phủ khe hở để lọt vào gió nhẹ thổi lên, trên không trung tung bay. Nàng đứng tại sáng tắt u quang bên trong cười, trong mắt tràn ra từng vòng gợn sóng, nhúm máu môi câu lên, là một phủ đen nhánh cũng không đè ép được diễm tuyệt. Đáng tiếc Minh Cảnh cúi đầu không có nhìn nàng, nắm chặt quyền đập ra một ao nước hoa. Ao nước sao động, vỡ vụn huyết y càng phiêu càng xa. Mộ Dung Sí cười nhẹ một tiếng, nói một câu, ta đợi ngươi, sau tự mình quay người, bước chân ung dung, đứng ở hồ tròn nơi xa đón khe đá dài ra cỏ cây bên cạnh. Trong ao Minh Cảnh buông một hơi thở cúi mắt nhìn về phía bên cạnh ao đống kia quần áo, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Xúc cảm bóng loáng, chất thượng thừa, đây là lấy Bắc Hải linh thú dệt chim sơn ca phun ra sợi tơ dệt thành. Dù cho đặt ở thánh địa đại tông bên trong, cũng là giá trị liên thành bảo vật đệ tử tầm thường không thể được. Vậy ở phong cấm bên trong Mộ Dung Sí như thế nào có được đến những này cẩm tú hoa phục? Minh Cảnh đáy lòng kinh ngạc lóe lên mà qua, nhìn xem đống kia tất cả đều là áo bào màu đỏ trầm mặc một cái chớp mắt, đáy mắt có ảm đạm. Đưa tay tùy ý vớt một bộ phá vỡ mặt ao nháy mắt chịu đựng gân tay chỗ đau ý tung ra, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Dưới hồ tràn ra một chỗ vết ướt, Minh Cảnh chân trần dẫm lên vệt nước hướng về phía trước dậm chân, cách Mộ Dung Sí còn cách một đoạn chỗ dừng bước lại, trong thanh âm mang theo tắm sau thanh lăng. Mộ Dung Sí thế là quay người, thấy rõ nàng trước mắt đáy mắt có kinh diễm lướt qua, tiếp lấy chứa lên yếu ớt âm trầm, ngay tiếp theo khóe môi ý cười cũng đi thượng ý châm chọc nhìn sang ánh mắt âm tình bất định. Nữ tử trước mắt bọc lấy đỏ thẫm cẩm y, tóc đen ướt sũng khoác tại sau lưng, đứng được thẳng tắp. Động phủ u ám yên lặng, ánh mắt của nàng cũng rất ảm đạm, hết lần này tới lần khác quanh thân chảy khí chất cùng nơi này không hợp nhau. Đó là một loại Mộ Dung Sí không dám nhìn thẳng, lúc trước rất thích hiện tại ghét nhất thanh chính lãng nhuận, cũng gọi là kiếm tu tuổi nhỏ nhuệ khí. Rất thuần túy, giống như là từ thực chất bên trong lộ ra. Mộ Dung Sí chán ghét loại khí chất này, càng muốn hơn tự tay đánh nát có được loại khí chất này Minh Cảnh. Thế là đón Minh Cảnh không rõ nội tình, có chút thấp thỏm ánh mắt, nàng câu môi tràn ra yêu dị cười, mở miệng lúc trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Tới, động phủ vắng vẻ bên trong, nữ nhân uyển chuyển tiếng nói va chạm núi đá vách động, vang lên không linh tiếng vọng. Minh Cảnh tâm run lên, đến gần sau ngẩng đầu, đối đầu Mộ Dung Sí đầy đủ rất nhiều cảm xúc mắt. Các nàng ở rất gần trong khoảng cách Minh Cảnh bị tấm kia nhìn rất nhiều lần vẫn cảm thấy rất khuôn mặt dễ nhìn lung lay một chút tâm thần, nơi bả vai truyền đến mềm mại xúc cảm. Mộ Dung Sí đưa tay đáp tại nàng trên vai, đầu xích lại gần tại bên tai nàng, hơi thở như hoa lan. Ôm ta, chấm, Minh Cảnh ôm ta đến đó. Mộ Dung Sí ngón tay nhắm ngay tấm kia giường bạch ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nàng hiện tại gân mạch đều đoạn, có thể chống đỡ lấy đi đường đã là cực hạn, nơi nào ôm động Mộ Dung Sí. Chấm, Minh Cảnh muốn cự tuyệt nâng lên mắt lúc thấy rõ Mộ Dung Sí đáy mắt cảm xúc hô hấp lập tức trì trệ, lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Cặp kia mắt đen nhánh không thấy mảy may sáng ngời, yên lặng như biển sâu, có giọng mỉa mai trào phúng, cũng có kiêu căng lăng nhiên. Lạnh buốt không giảm, tăng thêm âm trầm lệ khí. Mộ Dung Sí là đang ra lệnh nàng. Ý thức được sự thật này, Minh Cảnh đáy lòng chát chát. Cái gì sinh tử khế ước, Mộ Dung Sí nếu như muốn nàng chết khế ước tại thì có ích lợi gì? Nàng đã có thể ký khế ước, đương nhiên cũng tùy thời có thể giải khế. Muốn nghe nàng, đây không phải thỉnh cầu, mà là báo cho, là không thể làm trái mệnh lệnh. Từ bỏ vào tòa động phủ này bắt đầu, nàng cũng chỉ là một tù phạm, là Mộ Dung Sí tù phạm. Cho nên, nàng không thể không nghe nàng. Gió nhẹ bỗng nhiên ngừng, trong không khí khí lưu bất lực mà tĩnh tức trong khe đá cỏ xanh đình chỉ lắc lư. Minh Cảnh đáp một tiếng, là cúi người ôm lấy Mộ Dung Sí, hướng giường bạch ngọc đi về phía. Nữ nhân vòng eo rất mềm, thân thể cũng không nặng, thậm chí quanh quần tại chóp mũi mùi vị rất dễ chịu, lạnh buốt bên trong lộ ra dược thảo hương thơm. Minh Cảnh lưng chỗ lại hiện lên mồ hôi lạnh đầm đìa, gần như sắp thẩm thấu kia một bộ mới tinh cẩm y, mỗi đạp một bước đều là khoan tim thống khổ. Ngắn ngủi vài chục bước buông xuống Mộ Dung Sí lúc Minh Cảnh bên trán đã thấm thượng một tầng thật mỏng mật mồ hôi, tiếng hơi thở hơi gấp rút. Mộ Dung Sí nhìn xem nàng, trong mắt có cái gì lướt qua, ngón tay kẹp lên một phương sáng trong khăn trắng, lấy ánh mắt ra hiệu nàng cúi người. Đầu ngón tay cong lên, tỉ mỉ lau đi kia vòng mồ hôi dịn cười đến thoải mái. sạch sẽ. Minh Cảnh cúi đầu tùy ý nàng loay hoay, lòng bàn chân đau nhức ý trào lên. Nàng ngưng lấy Mộ Dung Xí, vén lên vạt áo ngồi tại trên giường bạch ngọc đối diện Mộ Dung Xí ý vị sâu xa ánh mắt. Biết như thế nào xong tu sao? Mộ Dung Xí nghiêng lệch ngồi dựa vào trên giường, lông mày hất lên, đỏ thẫm môi vén lên, phun ra lời nói liền làm Minh Cảnh nhịp tim chợt ngưng đập. Song tu, Minh Cảnh đương nhiên là nghe qua, đại đạo đằng đẵng, luôn có tu sĩ chịu không được đường dài xa xa cô độc chọn một đạo lữ, giao hợp linh khí, thần hồn tương giao. Linh khí thuần túy, xung kích cảnh giới thành lũy lúc sẽ gia tăng đột phá xác suất thành công. Minh Cảnh trước kia cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn cùng ai kết làm đạo lữ, không nói đến song tu. Chấm, nàng thiên phú chắc tuyệt không cần vì tiến cảnh tu vi phát sầu, nhận định bọn chỉ có kiếm trong tay. Bây giờ chuôi kiếm này đoạn, thế là, nàng liền muốn song tu, cùng Mộ Dung Xí, không biết, Minh Cảnh lắc đầu, không biết, Mộ Dung Xí mắt trần có thể thấy kinh ngạc trong mắt lệ khí phai nhạt một điểm. Nàng ở trên giường ngồi ngay ngắn, đôi mắt cắn câu, nụ cười yêu dã đoạt hồn. Không biết cũng không có quan hệ. Ta dạy ngươi, sáng trắng ngón tay nắm chặt Minh Cảnh vạt áo chèn ép nàng không thể không cúi người xuống thuận Mộ Dung Xí khí lực nóng rực hô hấp đánh vào cần cổ. Mộ Dung Xí lấy môi sát qua Minh Cảnh cầm từ đuôi đến đầu níu lấy nàng chậm rãi nằm vật xuống, một cái tay xuyên nắm cả eo của nàng, thanh âm trêu chọc. Có cái gì lĩnh ngộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân xóa tóc trơn mềm dán Minh Cảnh, môi đỏ mở ra đóng lại nhấp qua màu ửng đỏ thính tai, tiếng nói mắt lạnh lại vũ mị, nói thật dài một đoạn văn, câu câu chữ chữ nhuộm tơ tình. Minh Cảnh trợn tròn trong mắt hô hấp hơi loạn, nằm ở Mộ Dung Xí trên thân, đón cặp kia lóe mị hoặc cùng thâm trầm mắt đen mười phần kinh ngạc. Là ta, Mộ Dung Xí khoảng cách gần nhìn xem nàng bởi vì bối rối mà run rẩy lông mi, câu môi ý cười làm sâu sắc. Cùng ngươi song tu, là vì cởi ra trên người ta phong ấn. Người trời sinh kiếm cốt gãy vỡ sau cũng có thuần túy kiếm khí tồn tại. Ta cần những kiếm khí này, tự nhiên là ngươi tới. Không phải, tại sao phải song tu đâu? Mộ Dung Xí cười đến vui vẻ, nhấc lên liễm diễm hiện sóng mắt liếc nhìn nàng, hai đầu lông mày có ngạo khí chảy xuôi. Lẽ nào ngươi cho rằng, ta để ý ngươi sao? Thế giới to lớn, lại không có nàng người để ý tồn tại. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực Minh Cảnh nhưng không có nửa phần kiều diễm tâm tư. Lưng chỗ mồ hôi lạnh chảy ra sau thẩm thấu cẩm y, nhịp tim chập trùng bối rối, đáy lòng cảm xúc cứng đờ chết lặng. Bị phế đi tu vi, đánh gãy gân mạch chật vật không chịu nổi đến chỉ có thể nằm sấp cầu cứu người, ai sẽ để ý đâu. Bản thân nàng đều coi thường, song tu thôi cũng không có rất khó học. Minh Cảnh nhìn xem Mộ Dung Xí cười, bỗng nhiên cúi người cúi đầu. Một cái tay vuốt ve da thịt trên mặt nàng, từ miệng môi miêu tả đến mặt mày, lấn người mà lên ngậm lấy nàng đỏ thẫm môi. Lạnh buốt đẫm máu, đây là Mộ Dung Xí cho nàng cảm giác, Minh Cảnh lúc trước không có hôn qua những người khác, không biết nữ nhân miệng lưỡi đứng lên là cảm giác gì, nhưng nhất định không phải Mộ Dung Xí loại cảm giác này. Nhịp tim chập trùng, nàng hơi hơi buông ra Mộ Dung Xí, ánh mắt ngưng ở đó trương hiện ra thủy quang dịu dàng trên môi, chợt xê dịch lòng bàn tay lau lấy giọt kia đỏ thẫm giọt máu, hôn đi qua lúc chậm rãi liếm láp. Một cái khác nhàn rỗi tay hướng xuống, nắm chặt tua rua quấn quanh dây thắt lưng, giật ra sau tùy ý chấn động rớt xuống, dưới nó là đỏ bên trong thấu một điểm đen áo trong. Lại hướng bên trong nhìn, chính là nữ nhân như xương như tiết da thịt. 3000 tóc trắng phủ kín giường bạch ngọc, Mộ Dung Xí quần áo không chỉnh tề, nhìn qua trên người Minh Cảnh ánh mắt mê ly. Một lúc lâu sau bụng mặt thấp cười nhẹ lên, trong tiếng cười là Minh Cảnh nghe không hiểu âm trầm thê lương. Minh Cảnh tay hơi ngừng lại, rời đi môi rơi vào tinh xảo xương quai xanh thượng, ánh mắt chỗ sâu một mảnh sáng. Cho dù là thời khắc thế này, nàng cũng bảo lưu lấy thanh tình nhất nhận biết. Mộ Dung Xí có bất kham đối nhân ngôn đi qua, cái kia quá khứ cùng vạn tượng đạo tông đạo tôn có quan hệ. Nàng thanh lăng mắt tại nghĩ đến người này lúc lướt qua mấy phần tàn nhẫn, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Mộ Dung Xí quá khứ là cái gì, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng không thèm để ý, nàng chỉ phải nghe lời là đủ rồi. Nghe lời, nghe Mộ Dung Xí, Mộ Dung Xí muốn cùng nàng song tu, như vậy nàng làm theo là được. Nàng không có bảo ngừng, nàng liền không có dừng lại tư cách. Minh Cảnh trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay không ngừng, cả người huyền không trèo chống thân thể, một lần nữa hôn xuống. Mộ Dung Xí nghiêng đầu, rậm rạp êm ái hôn liền rơi vào nhiễm lên ý đỏ trên cổ. Minh Cảnh không thèm để ý chút nào, liền bên nàng mở độ cong tiếp tục hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay cường độ hơi nặng, nhất cử nhất động không có bất kỳ cái gì tình cảm, tất cả đều là kỹ xảo. Mộ Dung Sí nhẹ nhàng thở phì phò, lướt qua mê ly không khí nhìn xem Minh Cảnh. Đồng dạng toàn thân màu đỏ cẩm y, xuyên tại trên thân người này lại là hoàn toàn khác biệt phong thái. Lóa mắt kinh diễm, thanh tuyệt, còn có điểm kia vô cùng đáng thương nhưng không có triệt để vỡ vụn kiêu ngạo. Là cùng trong trí nhớ Vạn Tượng Đạo Tông đệ tử hoàn toàn bất đồng bộ dáng khí độ. Kiếm tu, cỗ khí tức này muốn thuần túy rất nhiều. Nàng dừng một chút lại quay đầu nghiêng người đi xem vách động, nơi đó đang lóe óng ánh liêu quang tựa như một mặt bóng loáng tấm gương. Người trong kính quấn quýt ôm chồng, đang làm trên thế giới chuyện thân mật nhất. Mộ Dung Sí nhìn xem mặt kia tỏa ra ánh sáng lung linh vách động, thừa nhận Minh Cảnh hôn, bỗng nhiên vươn tay, tại Minh Cảnh nhìn tới trong ánh mắt cong môi cười, mười phần không để tâm. Ôm ta đi bên trong phòng, thuận con kia thon dài đẹp mắt ngón tay, Minh Cảnh nhìn thấy một gian tre tại cành khô dây leo sau phòng đá, màu đen cửa đá như yêu thú dương lên giữ tợn miệng lớn, muốn nuốt người vào bụng. Minh Cảnh không khỏi co rúm lại một chút, đứng dậy ôm lấy Mộ Dung Sí chịu đựng từ từ chết lặng đau nhức ý đồ phòng đá đi đến. Xiềng xích thanh âm leng keng kéo qua một chỗ yên lặng. Phòng đá rất rộng lớn, cơ hồ so ra mà vượt Minh Cảnh trong tầm mắt chỗ động phủ, đồng thời cũng rất trống. Ngoài ra một tấm bốc lên tùm khí lạnh hàn ngọc giường băng, cùng chất đống trong góc hiện ra huỳnh huỳnh u quang ngọc thạch đồ trang sức lưu ly bên ngoài, không có gì cả. Dựa theo Mộ Dung Sí ý nguyện, Minh Cảnh đưa nàng đặt ở tấm kia hàn ngọc giường băng thượng, bản thân theo sát phía sau. Thân thể chạm đến giường băng nháy mắt, Minh Cảnh hít sâu một hơi, run rẩy lông mày thượng cúp một tầng băng xương, thở ra nóng rực hơi thở cơ hồ ngưng kết thành băng. Nước đóng thành băng, không dựa vào bất luận cái gì linh khí lưu chuyển, vẻn vẹn là bởi vì dưới người trương này hàn ngọc giường băng. Đây là cái gì thiên địa chí bảo, mà lại như thế lạnh, Mộ Dung Sí vậy mà không có chút nào cảm giác. Lấy đơn bạc áo trong nữ nhân híp mắt nằm ở hàn ngọc giường băng thượng, dưới bàn tay lật dán óng ánh trong suốt giường băng, không chỉ có không cảm thấy lạnh, tựa hồ còn có chút hưởng thụ loại này đông kết linh hồn ý lạnh. Thấy Minh Cảnh chậm chạp không có động tác, nàng nhìn tới ánh mắt ngậm lấy mấy phần không vui, trong mắt tràn ra ý vị lạnh qua trương này hàn ngọc giường băng. Minh Cảnh trong lòng run lên, cúi người xuống mỏ lên Mộ Dung Sí eo tự đỏ ửng tràn ra bên gáy tiếp lấy hôn. Tay phải hướng xuống, giật ra tầng kia áo trong. Không khí yên lặng, trong động phủ vách đá còn đang lóe lên liêu quang. Trong phòng đá, nữ nhân tiếng thở dốc chập trùng kiềm chế. Cách chương.